Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 573, thôi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Y Giáo, Cơ Băng Yến cầm thương tại tay, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem vây tới ba người. Ba người thân mang áo tơi, tướng mạo xấu xí, một người hai mắt như con ếch, hai người cánh tay tự xà, đều thuộc về nửa người nửa yêu dị loại. Bực này đặc thù, lại thêm trên thân kia hung lệ chi khí, thân phận không nói cũng hiểu. Ma Y Giáo giáo chúng, hôm nay chuyến này là cái cạm bẫy, Giả Viễn Sơn vậy mà cấu kết Ma Y Giáo. TT, một nhân khẩu thổ trường tín, TT rung động, hai mắt tựa như mắt rắn đồng dạng quỷ dị, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Băng Yến, pháp khí ngo ngoe muốn động. Nữ nhân, ngươi nhất định phải chết. Hừ, Cơ Băng Yến hừ lạnh, quét mắt bốn phía, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nơi đây không lớn hòn đảo, tại một đám đạo cơ tu sĩ đấu pháp va chạm dưới, sớm đã chia năm xẻ bảy, đạo đạo lưu quang giữa trời xuyên thẳng qua. Nơi trọng yếu tam cổ khí tức khủng bố đan xen. Nó bên trong một cỗ đến từ chấp pháp điện Thiên Hạo trưởng lão, mặt khác hai cỗ lại tới tự Giả Viễn Sơn cùng một vị Ma Y Giáo đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại hai người vây giết dưới, Thiên Hạo trưởng lão đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Đến nỗi cái khác người, tử thương thảm trọng, chính nàng cũng không chịu nổi, vừa rồi thân hãm Ma Y Giáo mai phục tốt trận pháp, mặc dù cưỡng ép xông ra vòng vây, nhưng cũng hao tổn rất lớn pháp lực, eo tức thì bị oanh trúng một cái. Thực lực trên diện rộng bị hao tổn, đầu, Vạn Lục kinh hô tự cách đó không xa vang lên, mau trốn, trốn, đối diện con cóc mặt tu sĩ khinh thường cười lạnh, mở chừng hai mắt thần thông diễn hóa linh quang, như căn cột sáng chiếu xạ mà tới. Nàng trốn được sao? Ma Y Giáo tu sĩ nhân luyện hóa yêu thú huyết nhục, bản thân cũng sẽ ngộ dị loại thiên phú thần thông, bực này thần thông thiên kỳ bách quái khó lòng phòng bị. Lại, uy lực phần lớn không kém. Bạch, độn quang lóe lên, Cơ Băng Yến thân hình mãnh thiểm, giống như là trước thời hạn phát giác đối phương thế công bình thường, nhẹ nhõm tránh ra. Ngô, lẫn mất ngược lại là rất nhanh, đi, tiếng hừ lạnh vang lên, mấy đạo pháp khí giữa trời xen lẫn, như đồng nhất trương lưới lớn bao phủ xuống, túi lưới phía trên càng là treo từng mai lôi cầu. Hô, Cơ Băng Yến thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể kéo căng, đôi mắt đẹp chớp động gian, quanh mình khí cơ biến hóa giống như thực chất từng cái làm nổi bật trong lòng. Minh Tâm Quyết, đây là Mạc Cầu tự Diêm La Tâm Kinh, địa ngục đồ đơn giản hóa mà đến pháp môn. Pháp quyết vận chuyển, thần hồn đối tại quanh mình nguyên khí biến hóa sẽ thay đổi cực kỳ mẫn cảm, giống như thức hải bên trong có thêm mặt chiếu rọi tứ phương tấm gương. Cong, cánh tay lắc lư, trường thương tranh nhiên vọt lên, sát cơ hiện lên. Đối diện, ba người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Cơ Băng Yến tu vi mặc dù không yếu, nhưng cũng bất quá sơ nhập đạo cơ trung kỳ, lại bị thương, khí tức bất ổn, càng thiếu xa không thủ đoạn. Trước đây, bọn hắn mặc dù lòng có cẩn thận lại lơ đễnh. Dù sao ba người tuy chỉ là đạo cơ sơ kỳ, lại thông thạo liên thủ chi pháp kết thành trận thế, liền uy tín lâu năm đạo cơ trung kỳ cũng có thể đơn giản cầm xuống. Nhưng chân chính động thủ cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đối phương tán loạn, phù phiếm khí tức đột nhiên ngưng tụ, như sơn nhạc ổn lập, trường thương run run càng như lôi đình hung mãnh, động tĩnh ở giữa biến hóa không có chút nào chắc trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương mang vừa ra, bọn hắn trận thế tựa hồ liền thành trò cười, cái kia ngay cả thành một mảnh khí cơ bị đơn giản đánh nát, thế công cũng không chịu nổi một kích. Bực này đối thời cơ đem khống, thiên địa khí cơ hiểu rõ, có thể xưng kinh khủng. Nhất là hung mãnh như vậy ngoan lệ một kích lại phiêu giật tự nhiên, không lộ ra trước mắt người đời, không có chút nào khói lửa, càng là khó được. Thương mang giữa trời nở rộ tựa như một dải lôi hòa hợp thành phiến, ầm vang đâm vào trên người một người. Phòng ngự pháp thuật hộ thể pháp khí tại trường thương phía trước tựa như không có gì, bị đơn giản xuyên thủng, phía sau nhục thân cũng càng là yếu ớt không chịu nổi. Bành, huyết nhục bạo toái, A Tam Đệ, ngươi đáng chết, giống tiếng như lôi, còn lại hai người vừa kinh vừa sợ thân thể điên cuồng triệt thoái phía sau, đồng thời các loại linh quang, pháp khí không muốn sống vẩy xuống. Bọn hắn rất rõ ràng, đối phó Cơ Băng Yến, không thể cận chiến. Cái này cũng nói rõ, chuyến này đã sớm chuẩn bị. Làm gì, Minh Tâm Quyết chiếu rọi xuống, hai người thần ý lên biến hóa vi diệu, Cơ Băng Yến như lòng bàn tay, khí cơ biến hóa càng là liếc qua thấy ngay. Hai người nhất cử nhất động giống như trên tờ giấy trắng phác họa đường cong, như thế nào đi bút nhất thanh nhị sở. Ý niệm chớp động, Cơ Băng Yến cong người tà phi tại bọn hắn nhanh lùi lại thời khắc, một cây trường thương đã đi đầu xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung lướt qua hư không. Phốc, hai cỗ thi thể im ắng rơi xuống. À, trong hư không, bỗng nhiên tưởng lên một cái tiếng kinh ngạc khó tin. Thanh âm kia vang tự không xa, chấn động hư không, cũng làm cho Cơ Băng Yến sắc mặt đột nhiên thay đổi, trường thương run rẩy, vô số không khí gợn sóng bao bọc vây quanh tự thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một đoàn linh quang thẳng tắp đánh tới, như sơn nhạc đối diện va chạm, dù là trường thương chiêu thức tinh diệu tại thuần túy lực lượng phía trước vẫn như cũ chống đỡ hết nổi. Cơ Băng Yến cổ họng ngòn ngọt thẳng tắp rút lui gần dặm. Lập tức một cái xoay người, vào phía dưới thủy vực thân như cá bơi đong đưa, vài cái chập chờn, đã xông vào thủy vực chi địa Hắc Nguyên. Chỉ là một cái giao thủ, nàng tự minh bạch tự mình tuyệt không phải kia người đối thủ. Liền tự thực lực hoàn hảo không chút tổn hại cũng khó sửa đổi thế cục. Đạo cơ viên mãn, hơn nữa còn không phải phổ thông đạo cơ viên mãn tu sĩ, là như trong đạo trường vài vị kim đan đích truyền có hy vọng tiến thêm một bước thiên chi kiêu tử. Muốn chạy trốn, mặt nước khẽ động, một cái mắt to như đấu tướng mạo quái dị chi nhân xuất hiện. Hắn sắc mặt kéo căng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thủy vực. Có thể bước ra ta hiện thân, xem tới ngược lại là coi thường ngươi vị này. Long Thương, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Nói, quay đầu nhìn thoáng qua cười gằn. Trong động phủ, Mạc Cầu thả ra trong tay thư quyển cầm lấy một bên binh khí mảnh vỡ. Thư quyển là nâng tam biện tiên sinh hà dịch tự cửu giang minh nội khố tìm thấy cổ tịch bản dập bên trong có liên quan tới Diêm La Tông âm phủ ghi chép. Bực này đồ vật tại năm đó bị coi là bí ẩn, không dung tiết ra ngoài. Hiện nay lại chỉ là một chút tạp thư, ngoại trừ ưa thích tìm tòi nghiên cứu thời cổ bí văn học cứu, cơ hồ không người hội xem, mượn đọc tự cũng đơn giản. Huống chi chỉ là bản dập, âm binh, quỷ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước lượng binh khí trong tay mảnh vỡ, mà cầu như có điều suy nghĩ. Thứ này tới tự Ngô Dụng trong tay tam tiêm phân thủy xoa, dựa theo trong cổ tịch phân chia, nên thuộc về trung phẩm quỷ khí, không phải nguyên anh chân nhân không thể hủy. Đương nhiên, ghi chép không thể coi là thật. Chỉ ít đối tại Mạc Cầu tôi nói, bực này binh khí mặc dù cứng rắn, nhưng toàn lực phát kình, vẫn là có thể hủy hoại. Liền xem như không dựa vào toái tinh thủ, dùng tự thân khống chế linh hỏa, hao phí thời gian nhất định cũng có thể tan rã, nam minh ly hỏa càng là nhẹ nhõm. Lắc đầu, hắn tiện tay thả ra trong tay chi vật. Tiếp đó cầm lấy một quyển sách. Đại La Tán Thủ, đây là một môn võ kỹ, lại không phải phàm nhân khả tu hành, mà là có trường nạp càn khôn, bao phủ thiên địa chi năng, cùng loại với một môn thần thông. Ta có giáp binh thối thể đại pháp ngũ nhạc chấn ngục chân thân, cửu chân trung kinh, toái thiên bí điển, tam nguyên huyền công, thiên yêu bí điển tàn quyền. Luận đến tại kim đan cảnh giới luyện thể chi pháp cảm ngộ đã là nội tình đầy đủ. Nhưng, như muốn mượn này xuất một môn có thể nhập nguyên anh pháp môn, lại là khó càng thêm khó. Nguyên anh truyền thừa bất luận đặt ở môn phái nào, đều là quan trọng nhất tựu liền Thái Ất Tông, cũng bất quá vẻn vẹn có mấy môn thế thôi. Không phải hạch tâm chân truyền, không thể thụ, đến nỗi Mạc Cầu, hắn tu hành linh cữu bát cảnh công cũng chỉ tới kim đan hậu kỳ mới thôi, không có đan phá anh xuất chi pháp quá mức đến kim đan viên mãn cũng không thành. Tuy nói hắn hiện tại cũng không gấp gáp nhưng con đường phía trước xác thực xa vời. Dù sao không giống với trước đây. Đạo cơ kim đan pháp môn mặc dù khó được muốn vào tay nhưng cũng không phải không có khả năng, nhưng kết anh chi pháp còn cần phù hợp tự thân đặc tính. Khó chi lại khó, coi như hồi Thái Ất Tông, sợ cũng tìm không được. Trừ phi tán đi hiện nay sở tu pháp môn, đổi tu cái khác truyền thừa. Nhưng làm như thế coi như kim đan tông sư thọ nguyên lâu đời, sợ cũng không có khả năng tiến thêm một bước. Tốt tại, phương diện khác không đến mức tuyệt vọng như vậy. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân hết thảy lục trọng, hiện nay đã tứ trọng viên mãn, tùy thời đều có thể bước vào đệ ngũ trọng, bạo phát uy lực càng lớn. Dù sao có rất nhiều pháp môn, huyết mạch võ kỹ gia trì, liền tự chỉ là tứ trọng chi lực lại khả bộc phát có thể so với ngũ trọng chi uy. Nếu như tăng thêm thập đại hạn toái tinh thủ, đáng tiếc, buông xuống đại la tán thủ, mà cầu lần nữa nhíu mày. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân đã cao minh, càng có chấn áp tự thân dị lực chi năng, nhưng không có tận cùng gia trì, vẫn như cũ vượt qua cực hạn của nó. Kia trùng tới tự nhục thân bản nguyên vỡ vụn, trừ phi đệ lục trọng, không phải vậy không có chút nào khả năng. Cho nên tại U Minh Hỏa Thần thân trên cơ sở lại thêm cầm thập đại hạn, nhục thân bảo thể pháp môn ý nghĩ thủy chung không thể chân chính thực hiện. Chấn áp sụp đổ, nghĩ nghĩ, hắn run tay vung ra một đống hòn đá. Thần thạch ý niệm khẽ động rất nhiều thần thạch y tự tổ hợp đã nhiều năm như vậy, hắn sớm đã minh bạch như thế nào mới là chính xác tổ hợp pháp. Theo thần thạch hội tụ, một cái tràn đầy vết rách nửa đoạn bia đá xuất hiện. Thần thạch lên lực lượng cũng không tính cường nhưng lại như nam châm bình thường, một khi tới gần tiếp cận lại sinh ra cực lớn lực đẩy. Thần thạch càng nhiều, lực đẩy càng mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đi về phía sau, lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Cơ hồ là mỗi tới gần một tia, lực lượng liền sẽ tùy theo lật lên một phen, liền tự Mạc Cầu thực lực lại có tăng tiến, cũng khó có thể đem bọn nó tổ hợp. Rầm rầm, không bao lâu toái thạch tản mát mặt đất, tại sao cùng một cái chớp mắt trên tấm bia đá cái kia thượng cổ văn tự. Chấn, đã là ẩn ẩn dục hiện, trong cõi u minh, mà cầu có một loại cảm giác đợi cho bia đá chắp vá hoàn chỉnh, với hắn mà nói lại có chỗ tốt cực lớn. Nhưng theo như hiện tại bực này tiến độ càng về sau càng khó, sợ là kim đan hậu kỳ cũng chưa chắc có thể thực đem bọn nó triệt để thống nhất. Nhướng mày, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trốn, mau trốn, Cơ Băng Yến sắc mặt thảm bạch thân như một đạo hắc tuyến tại trong đầm lầy xuyên thẳng qua. Trường thương tại trước run rẩy, phá vỡ nước bùn trở ngại, nhường nàng tiến lên lúc không có chút nào chắc chờ tốc độ từ đầu tới cuối duy trì tại cực hạn. Ở sau lưng nàng, mấy đạo lưu quang cấp tốc bay lượn. Nó bên trong hai cỗ khí thức quen thuộc nhất, một là Thiên Phổ Đường đường chủ Giả Viễn Sơn. Một người khác chính là trước đó không lâu đem nàng đánh thành trọng thương, không thể không lần nữa bỏ chạy Ma Y giáo tu sĩ, tựa hồ gọi là Nguyên Liệt Y Nguyên. Cái này họ cùng Ma Y giáo quan hệ cực sâu, người kia tu vi thực lực càng là có thể xưng kinh khủng, nhất cử nhất động cầm tỏa vài dặm thiên địa nguyên khí, liền tự Cơ Băng Yến cận chiến đấu pháp cao minh cũng không phải đối thủ. Ngô, nơi xa đám mây, mà cầu bỗng nhiên hiện thân, híp mắt nhìn xuống dưới đi. Cạm bẫy, là nhằm vào ta sao? Cách chương.